Chương 2456, Khố phòng. Nơi này bản nguyên chi lực, tựa hồ càng thêm nồng đậm. Phương Thần cẩn thận tìm kiếm, phát hiện một chỗ kỳ lạ chi địa. Nghiêm túc đã kiểm tra về sau, phát hiện nơi này thế mà ngăn cách nguyên thần dò xét, thần trí của hắn không cách nào chui vào dưới nền đất. Phương huynh, thế nào? Lý Nhược Hồng hỏi. Phương Thần lắc đầu cười khổ. Thử một chút lệnh bài. Lý Nhược Hồng no y Phương Thần tướng lệnh bài lấy ra, sau đó thôi động lực lượng đem kích hoạt. Lập tức, lệnh bài ra một đạo quang mang, toàn tức một đạo to rõ kêu to thanh âm truyền ra. Sau một khắc, Cửu Long Sơn chi đỉnh cửu cái long đầu, liên tục phát ra tiếng long ngâm. Thấy thế, Phương Thần đại hỉ, lệnh bài trong tay, không bị khống chế rời khỏi tay, lơ lửng ở giữa không trung. Ông đương mùa bài xoay tròn vài vòng về sau, một đạo hào quang sáng chói bắn vào đến dưới nền đất. Giang giác chân nhắn trên mặt đất, đột ngột xuất hiện một cái khe hở, nhìn kỹ, cái này khe hở vừa lúc là cửa đá dáng vẻ. Quả thật ở chỗ này. Lý Nhược Hồng kích động kêu lên, một bên Phương Thần, một cước thăm dò tại trên cửa đá, lập tức cửa đá bang lang một tiếng mở ra, vào mắt là đen kịt một màu. Vào xem. Phương Thần nói, ngươi cùng Thanh Thanh đi theo ta phía sau. Phương Thần một cái nà mờ trả tờ lơ lửng ở giữa không trung lệnh bài, sau đó trước tiên nhảy vào đèn nhánh bên trong. Lý Nhược Hồng cùng Tất Thanh Thanh theo sát phía sau, rất nhanh một nhóm ba người liền đi tới dưới nền đất. Xoát Phương Thần trong lòng bàn tay hiện ra một đóa hỏa diễm, đem toàn bộ dưới nền đất chiếu sáng. Đây là địa phương nào? Lý Nhược Hồng nhìn khắp bốn phía, vội vàng hỏi. Bốn phía đều là vách tường, bất quá tại kia phía trước nhất, lại là có một tòa mô hình nhỏ cung điện. Tòa cung điện này, hẳn là cẩm gia tổ tiên xa chỗ tu hành đi. Ông lệnh bài chấn động, phát sinh một tia tiếng vang, dẫn đạo Phương Thần đi tới cung điện trước đó. Giang giác lập tức, cửa cung điện bên trên, xuất hiện một cái lỗ khảm, lệnh bài vừa lúc cắm vào trong đó, ngay sau đó nặng nề cung điện đại môn, lập tức bị mở ra. Cách cung điện mở ra, một đạo hào quang sáng tỏ, đâm vào ba người đôi mắt. Vào xem. Thật vất vả thích hướng loại này quang mang về sau. Ba người tiến vào trong cung điện. Trung quanh một mảnh loạn thất bát ao, khắp nơi trưng bày đủ loại vật liệu. Phương Thần tùy ý cầm lấy một khối thạch đầu, nhìn kỹ, dọa một đầu. Đây là sao băng thiết? Phương Thần liễu lưới, nơi này không giống như là chỗ tu hành, ngược lại giống như là một chỗ khố phòng. Sau đó, Phương Thần lại nhặt lên một khối gỗ. Hoàng Kim Mục ha ha ha, Phương Huynh, chúng ta phát tài. Lý Nhược Hồng ở một bên kích động cười to. Nơi này hẳn là vị kia huyền thần cảnh tôn giả khố phòng, đặt vào vô số tài liệu chân quý. Ngoại giới coi như là luyện khí hoệ bảo Hoàng Kim Mục, ở chỗ này thế mà dùng để làm tuổi lửa. Theo Lý Nhược Hồng ngón tay, Phương Thần thấy được một màn kinh người. Hắn trợn mắt liễu lưới, hắn thề đây là trước mắt hắn mới thôi gặp qua nhất là hùng vĩ một màn. Tại cung điện vị trí trung ương, có một cái hơi có vẻ cổ xưa bồ đoàn, tại kia bồ đoàn phía trước, có một cái tiểu hỏa đống. Bên trên trưng bày một chút không có đốt hết Hoàng Kim Mục. Xem ra, vị kia huyền thần cảnh tôn giả tại Động Minh Sơn bên trong, không ít đạt được đồ tốt. Thất Thanh Thanh dịu dàng nói. Đi theo sư tôn tu hành nhiều năm, tại Tuyệt Mệnh Nhai bên trên khu NG được chứng kiến không ít chân bảo, nhưng giống như cung điện chủ nhân dạng này xa xỉ, chưa từng nghe thấy. Phương Thần dùng sức lắc lắc đầu, cung điện chủ nhân đối Hoàng Kim Mục công dụng, thật sự là đổi mới hắn tăng quan. Bất quá. Nội tâm của hắn rất kích động. Càng như vậy, càng là chứng minh, trong cung điện trí bảo siêu cấp nhiều Hoàng Kim Mục, chỉ có thể coi là rác rưởi bên trong rác rưởi. Không cách nào tưởng tượng, liền Hoàng Kim Mục đều là rác rưởi, cung điện kia chủ nhân trong mắt trí bảo là cái gì, đây là vật gì, cũng nặng lắm. Phương Thần cùng Lý Nhược Hồng đối mặt thời điểm, truyền đến Tất Thanh Thanh thanh âm. Phương Thần quay đầu nhìn lại, trực tiếp chất phác. Hắc Chấn Kim lúc này, Tất Thanh Thanh trắng non trong bàn tay nhỏ, cầm một khối lớn chừng bàn tay hắc chấn kim. Khối này hắc chấn kim màu sắc, so với mình trước đây đạt được muốn tốt rất nhiều, tuyệt đối là đỉnh tiêm phẩm giai. Phương Thần trực tiếp bó tay rồi, hao hết thiên tân vạn khổ mới đến một chút xíu hắc chấn kim, liền tuyệt lôi các chủ loại kia luyện lên đại sư đều coi như là chân bảo. Phí hết thời gian dài mới đem chế tạo thành hắc chấn kim áo giáp. Phương Thần ánh mắt chuyển rời đến khác địa phương, thình lình ở giữa phát hiện. Tại Tất Thanh Thanh phía trước, khoảng chừng 300 kg nhiều, đều là hắc chấn kim. Một lúc lâu sau, Phương Thần tâm tình, rốt cục bình phục xuống tới. Cung điện này chủ nhân cũng quá giàu có đi, chỉ là cái này 300 kg nhiều hắc chấn kim, nếu là ở bên ngoài, tuyệt đối sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, thậm chí sinh linh đổ thán. Lại càng không cần phải nói, còn có so hát chấn kim càng thêm tài liệu chân quý. Ha ha ha, phát đại tài. Lý Nhược Hồng trực tiếp nằm ở trên mặt đất, không ngừng lăn lộn. Cho dù là hắn Lý ra, QNZ lập tức không bỏ ra nổi dạng này tài liệu chân quý tới. Không cách nào tưởng tượng, một cái huyền thần cảnh tôn giả khố phòng, thế mà có thể so sánh được thần kiếm thiên bá chủ Lý ra. Kiếm chi mục. Lít nha lít nhít kiếm chi mục, để phương thần con mắt đều bỏ ra. Sau nửa canh giờ, phương thần ba người nội tâm, rốt cục bình phục xuống tới. Vật liệu luyện khí, tài liệu luyện đan, phù lục vật liệu, đủ loại vật liệu, đơn giản nhiều vô số kể. Lý Nhược Hồng nói, những tài liệu này, đã có thể tạo ra được một cái lý ra tới. Đi qua kiểm kê về sau, phương thần kinh hãi phát hiện, những tài liệu này, nhiều kinh người. Cái này trong khu phòng, tổng cộng có trọn vẹn 1.000 loại vật liệu, mỗi một loại vật liệu số lượng đều phi thường khổng lồ. Làm sao bây giờ kinh hỉ qua đi, ba người đang suy tư, như thế nào mới có thể đem những vật này mang đi ra ngoài. Lý Nhược Hồng nhìn về phía phương thần, do hỏi. Ngay tại phương thần chuẩn bị lúc nói chuyện, đột ngột cung điện chấn động một cái. Bồ đoàn bên trong, một sợi khí tức nổi lên, ngay sau đó huyện hóa thành một đạo mông lung hư ảnh. Muốn đem những thứ kia mang đi ra ngoài sao? Hư ảnh mở miệng hỏi. Ngươi là ai? Lý Nhược Hồng cảnh giác nhìn xem hư ảnh. Ta là ai không trọng yếu là lựa chọn của các ngươi. Nghe đến đó, phương thần đã đại khái đoán được hư ảnh thân phận. Hắn hẳn là cẩm gia tổ tiên xa lưu lại một tia ấn ký A khi bọn hắn tiến vào nơi này thời điểm, nên kích hoạt lên bổ đoàn bên trong ấn ký. Nghĩ tới đây, phương thần gật đầu, biểu thị muốn. Nguyên bản, những này là lưu cho cẩm gia hậu đại, đáng tiếc A vô tận tuế nguyệt đến nay, cẩm gia hậu đại, không một người có thể tới đây. Các ngươi đạt được lệnh bài, điều này nói rõ, ta cẩm gia nếu không xuống dốc, muốn không diệt vong. Hư ảnh thở dài một tiếng nói. Cùng hắn khiến cái này chân bảo trưởng chôn ở đây, chẳng bằng đưa cho người hữu duyên. Phương thần trong lòng âm thầm của cụ, nếu để cho hư ảnh biết rõ, cẩm gia liền là bị hắn tự tay tiêu diệt, không biết gia hỏa này biết làm cảm tưởng gì. Bởi vì các ngươi không phải cẩm gia người, sở dĩ, khảo nghiệm của các ngươi tăng lên độ khó tăng lên gấp 3, tổng cộng có 3 tầng khảo nghiệm, thông qua 1 tầng, có thể mang đi một vài thứ, 3 tầng toàn bộ thông qua, tòa này trong khố phòng đồ vật. Tất cả đều có thể mang đi. Cái gì khảo nghiệm? Lý Nhược Hồng đã không thể chờ đợi. Tầng thứ nhất khảo nghiệm là đối đan vo đạo cảm ngộ khảo nghiệm. Hư ảnh nói, ngoại phóng đan vo đạo khí tức, bao phủ cái hồ lô này, khi hắn nhan sắc biến thành màu đỏ thời điểm, coi như thông qua khảo nghiệm. Soạt đang khi nói chuyện, một cái xanh biếc hồ lô, ra phương thần ba người trước mặt. Thấy thế, phương thần ba người liễu lưới. Đây cũng quá xa xỉ a, một khảo nghiệm hồ lô. Chất liệu thế mà so hắc chấn kim đều tốt, là trong truyền thuyết Long Vương Thiết. Long Vương Thiết, truyền thuyết là theo chân long song giác phía trên loại bỏ xuống tới một điểm vụn sắt. Mỗi một đầu chân long song giác bên trên, vụn sắt đều phi thường thưa thớt. Luyện chế như thế lớn hồ lô, cần bao nhiêu Long Vương Thiết? Phương thần ba người cảm thán thời điểm. Hư ảnh câu nói tiếp theo, lệnh bọn hắn cái chán tràn đầy hắc tuyến. Một đám không kiến thức đồ nhà quê, một cái bầu rượu mà thôi. Có cái gì tốt? Kinh ngạc phương thần cảm giác yết hầu nhúc nhích, một ngụm máu tươi muốn phun lên tới. Cái gì gọi là không kiến thức đồ nhà quê? Đây chính là Long Vương Thiết ra thế mà dùng để luyện chế bầu rượu, quá lãng phí. Tốt, đừng lề mề, nhanh lên tiếp nhận khảo nghiệm đi. Hư ảnh không nhịn được nói ra, như không thông qua khảo nghiệm, vậy liền vĩnh viễn lưu tại nơi này làm bạn ta đi, thẳng đến có người có thể thông qua 3 tầng khảo nghiệm mới thôi. Không phải đâu nghe vậy, Lý Nhược Hồng vẻ mặt đau khổ. Đợi các ngươi thông qua khảo nghiệm, đồ tốt còn nhiều, đến lúc đó các ngươi cũng sẽ đối cái này hồ lô khịt mũi coi thường. Hư ảnh chậm rãi nói. Một số thời khắc, không muốn chỉ xem mặt ngoài, muốn nhìn nội tại.